Bậc thầy thể sao? Chương 83, huy chương hiệp hội niết bàn. Góc truyện audio.com. Sau khi Tạ Minh Chiết đem hai gian thương đá ra hiệp hội, thuận tiện cho Trì Thanh thông cáo hiệp hội gia tăng hai quy định mới thẻ phúc lợi của hiệp hội giới hạn hội viên niết bàn hiệp hội sử dụng. Không thể giao dịch, người chủ động rời khỏi hiệp hội hoặc bị đá ra hiệp hội. Gia nhập sổ đen giống nhau. Không được phê chuẩn nhập hội. Thẻ phúc lợi hiệp hội có thể tiết chi từ trạng thái hội trưởng. Nếu vì không thể giao dịch như vậy, người chơi dùng tích phân đổi được thẻ bài phúc lợi sẽ không thể cầm đi bán. Này cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn tình huống phát sinh gian thương lẻn vào hiệp hội đổi lượng lớn thẻ bài cầm đi kiếm tiền. Hiệp hội Niết Bàn thành lập mới nửa tháng, người chơi tích cực làm nhiệm vụ. Có rất nhiều người tích phân nhanh tích góp đủ cuối tuần này sẽ có nhóm người chơi đầu tiên đổi phúc lợi thẻ bài. Mà quy định mới vừa ra, lại có mấy người lui hiển nhiên, vì gian thương kiếm tiền ẩn núp tiến vào còn không ít. Xử lý xong những việc này, Tạ Minh Chiết liền cùng mấy quản lý hiệp hội đi vào văn phòng. Cùng nhau thảo luận hoạt động hiệp hội, Chỉ Oánh Oánh nói kiến nghị. Tôi cảm thấy đầu tiên hiệp hội chúng ta phải làm huy chương. Trước mắt dùng vẫn là icon của hệ thống. Nếu muốn mở ra danh khí, có huy chương chính mình thiết kế độc đáo, nhóm hội viên gia nhập cũng sẽ có lòng trung thành hiệp hội. Trong game cung cấp lượng lớn icon huy chương hiệp hội, do người chơi tự do lựa chọn, nhưng giống câu lạc bộ loại hình lớn như Phán Quyết, Phong Hoa, Lưu Xương Thành này đó, đều sẽ mời người chuyên môn thiết kế huy chương gốc, về sau các tuyển thủ tham gia league chuyên nghiệp, mặc y phục cũng sẽ mang huy chương câu lạc bộ lên tượng trưng thân phận của mình. Một huy chương đẹp xác thật có thể tăng thêm một ít nhân khí cho câu lạc bộ. Trần Tiêu nói, tiết chí lãnh địa truyền tống sao Niết Bàn thành màu trắng. Chỉ bằng huy chương cũng thống nhất màu trắng. Mọi người thấy sao? Tạ Minh Chiết nghĩ nghĩ. Nói. Em cảm thấy không tồi, màu trắng cùng câu lạc bộ khác đều không đụng hàng. Phán Quyết phối hợp đỏ vàng thực khí phách, dây leo màu xanh lục huy chương của Phong Hoa vô cùng thanh nhã. Màu lam Lưu Xương Thành là lạnh băng, màu tím ám dạ Chi Đô là thần bí. Phong cách thiết kế huy chương các câu lạc bộ lớn đều không giống nhau. Chúng ta xác định trước một phong cách đi, tới, mọi người đều kiến nghị. Cậu nhìn về phía mọi người, kết quả tiểu béo dẫn đầu rụt rụt cổ, nói, đừng nhìn em đối với mỹ thuật rốt đặc cán mai, muốn em suy nghĩ vậy chỉ có thể thiết kế cho mọi người một cái bánh nướng lớn hình tròn thôi. Kim Dược nói phụ họa, anh cũng không hiểu cái này, tiểu Tạ em là mỹ thuật hệ, không bằng em tới vẽ đi. Trần Tiêu cũng nói, không sai, em có bản lĩnh mỹ thuật. Em vẽ huy chương chúng ta yên tâm, Tạ Minh Chiết cũng không chối từ, nói, em đây vẽ trước mấy bản nháp, mọi người lại chọn một phương án tốt nhất thế nào, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng, chuyện thứ nhất cứ như vậy xác định, theo sát là hoạt động hiệp hội, loading, lúc sau Tạ Minh Chiết gia nhập hiệp hội, vẫn luôn không tham dự quản lý hiệp hội, đối với hoạt động của hiệp hội hoàn toàn không quen thuộc. Cậu quay đầu hỏi Trì Thanh, chị Thanh, hoạt động hiệp hội cuối tuần cụ thể là ngày nào? Trì Thanh đưa một phần hình chiếu tóm tắt hoạt động lên màn hình ảo ở văn phòng. Giới thiệu nói, nổi tiếng nhất chính là hiệp hội League, thuần túy thi đấu đối kháng. Người đánh tới chuyên gia thẻ sao trở lên ở đấu trường có thể báo danh. Danh ngạch không giới hạn, chia làm thi đấu cá nhân giải hai người và thi đấu đoàn thể. Người chơi báo danh xứng đôi tùy cơ, thắng lợi có thể bắt được tích phân bất đồng, cuối cùng xếp hạng ấn theo tổng tích phân hiệp hội. Tạ Minh Chiết vuốt cằm suy xét cẩn thận, nói danh ngạch không giới hạn, chúng ta vô cùng bất lợi, rốt cuộc trước mắt chúng ta vẫn là cái cấp 5 hiệp hội. Hội viên chuyên gia thẻ sao trở lên cậu nhìn về phía Kim Dược trong khu vực quản lý. Người sau lập tức nói. Hôm nay anh có thống kê qua, người chơi ở hiệp hội chúng ta đạt tới chuyên gia thẻ sao trở lên trước mắt chỉ có 100 người. Chị Thanh gần nhất cho Kha Tiểu Kha tích cực mang mọi người đánh vị trí. Cuối tuần hẳn là có thể đạt tới khoảng 300 người. 300 người vẫn quá ít. Những hiệp hội lớn phong hoa, phán quyết báo danh hiệp hội League chắc chắn có vài ngàn người. Mỗi người thắng bọn họ một hồi, tích phân so ra cao hơn chúng ta. So tích phân ở hiệp hội League chúng ta chắc chắn không so lại hiệp hội lớn. Trước top 10 cũng không nhất định đánh vào Tạ Minh Chiết dừng một chút. Hỏi, có loại hoạt động nào hạn chế số người tham dự hay không? Có, tranh đoạt tài nguyên hiệp hội chiến. Ngón tay chỉ thanh nhẹ nhàng hoa lên. Trong màn hình hình chiếu trước mặt liền xuất hiện giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ. Tranh đoạt tài nguyên hiệp hội chiến là hình thức tam phương tranh bá. Mỗi một phương hạn chế 100 vị người chơi tiến vào sân. Sở hữu đối thủ tham dự do hiệp hội xứng đôi tùy cơ. Cuối cùng dựa theo tài nguyên tích phân tới xếp hạng, cái hình thức này sẽ khen thưởng tài liệu hiệp hội cùng độ xây dựng phần lớn hiệp hội. Nhưng bởi vì mỗi nhà hiệp hội hạn chế báo danh 100 người. Bởi thế, tham dự cái hoạt động này cơ hồ đều là tinh anh các hiệp hội lớn. Tổng nhân số Niết Bàn so ra kém hiệp hội lớn, nhưng một tổ chỉ 100 người tinh anh đoàn đội vẫn là có thể tổ được. Từ lượng thẻ bài Tạ Minh chết định thân chế mà nói hẳn là sẽ có phần thắng. Trần Tiêu rất thẳng thắn nói, đại hình tài nguyên tranh đoạt hiệp hội chiến. Nói thật anh không có bất luận kinh nghiệm chỉ huy, trước kia anh chỉ đánh đấu trường, nhiều nhất mang 10 cá nhân phó bản hiệp hội, hơn 100 người lên chiến trường quá hỗn loạn, anh có một người không nhất định chỉ huy hết, nếu thật muốn lấy thứ tự mà nói, xem ra chỉ có thể mời hắn ra ngựa. Tạ Minh Chiết hiểu ý anh nói sư phụ sao? Trần Tiêu ho khan một tiếng, tận lực bảo trì ngữ khí bình tĩnh. Thời điểm anh trai anh năm đó là phó hội trưởng câu lạc bộ Thánh Vực. Thường xuyên chỉ huy đại hình hiệp hội chiến, mỗi lần đều có thể thắng. Bất quá, hiện tại anh hẳn là không muốn tham dự loại hình hoạt động lớn này. Kỳ thật Tạ Minh Chiết cũng không muốn kinh động sư phụ. Nhưng cậu và Trần Tiêu đều không có kinh nghiệm chỉ huy mấy trăm người hỗn chiến. Vạn nhất ra nhiễu loạn gì, khẳng định không thể bắt lấy thứ tự. Vẫn nên mời một vị chỉ huy chuyên nghiệp thì hơn. Tạ Minh Chiết nghĩ nghĩ. Đột nhiên linh cơ vừa động. Kiến nghị nói, không bằng, cho sư phụ tọa trấn phía sau làm tổng chỉ huy. Mấy cái chúng ta đảm nhiệm đoàn trưởng mang đội. Sư phụ chỉ cần nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào. Chúng ta chấp hành mệnh lệnh là được, sư phụ không cần công khai lộ diện trực tiếp chỉ huy 100 người chơi. Trần Tiêu hai mắt sáng ngời. Loại cách làm này anh trai anh có lẽ sẽ đồng ý. Tạ Minh Chiết chờ mong mà nhìn về phía Trần Tiêu. Chuyện thuyết phục sư phụ, liền giao cho anh. Trần Tiêu cong lên khóe môi. Được, anh đi nói đây. Đêm đó Trần Tiêu liền tìm tới Trần Thiên Lâm, đem ý nghĩ của mình nói cùng Trần Thiên Lâm. Anh, chúng ta muốn nhân cơ hội này làm khai hỏa danh khí cho Hiệp hội Niết Bàn. Tham gia cuối tuần tranh đoạt tài nguyên Hiệp hội chiến. Nhưng loại đại hình hỗn chiến này em cùng Tiểu Tạ đều không có kinh nghiệm chỉ huy. Muốn mời anh rời núi. Vốn Trần Thiên Lâm không muốn tham dự loại hình hoạt động lớn như này. Nhưng Trần Tiêu theo sát nói. Chỉ cần anh ở phía chỉ huy tọa trấn sau màn. Nói cho em cùng Tiểu Tạ nên làm như thế nào. Cụ thể chúng ta thực thi. Anh thấy được không? Đối với ánh mắt đệ đệ chờ mong. Cuối cùng Trần Thiên Lâm vẫn không nhẫn tâm cự tuyệt, dù sao anh mở nick phụ không ai nhận thức, chỉ cùng bọn họ Tiểu Tạ nói đấu pháp, làm những người khác đi mang đội là tốt, anh làm huấn luyện viên phía sau màn của Niết Bàn, cũng nên dốc một phần lực. Trần Thiên Lâm bình tĩnh gật đầu, nói, được rồi, tranh đoạt tài nguyên chiến là tam phương hỗn chiến, yêu cầu suy xét nhân tố tương đối nhiều, mấy ngày nay anh sẽ ngẫm lại. Thời điểm cuối tuần lại giúp các ngươi. Trần Tiêu lập tức hưng phấn đem tin tức tốt này nói cho Tạ Minh Chiết. Sư phụ đồng ý ra hỗ trợ, làm Tạ Minh Chiết yên tâm rồi. Mấy ngày kế tiếp, Tạ Minh Chiết đột nhiên trở nên phá lệ bận rộn. Đầu tiên là thiết kế huy chương hiệp hội Niết Bàn. Cậu thảo luận cùng Trần Tiêu mấy cái bản nháp, cuối cùng quyết định dùng chữ thể ngắn gọn hào phóng Niết Bàn không đi lộ tuyến khí phách như phán quyết. Cũng không giống tươi mát như phong hoa, Niết Bàn mang ý tứ trọng sinh, hết thảy thanh linh, một lần nữa bắt đầu. đơn giản chính là tốt nhất. Tạ Minh Chiết làm thiết kế hai chữ thể Niết Bàn này giàu cảm tính nghệ thuật. Xảo diệu mà tổ hợp thành một huy chương hình vuông, trên chữ thể mang theo ánh sáng bạc, bên cạnh cố tình làm sắc bén tựa hồ muốn bổ ra cách cục cố hữu hiện tại của liên minh. Sáng lập ra một mảnh thiên địa thuộc về chính mình, huy chương không có trang trí dư thừa, cũng không có đặc hiệu lung tung rối loạn, chữ thể màu ngân bạch nhìn qua rất có cảm giác khoa học kỹ thuật. Bộc lộ mũi nhọn, đơn giản lưu loát, khi làm ra bản thảo huy chương này. Tiểu Béo, Kim Dược đều khen không dứt miệng, chỉ Oánh Oánh luôn luôn với bên ngoài có yêu cầu rất cao cũng nói thực đẹp. Trần Tiêu đối cái này cũng không có ý kiến, vì thế Tạ Minh Chiết đem bản thảo huy chương giao cho Chỉ Thanh. Cho nàng biên tập lên truyền tới hậu trường hiệp hội, hệ thống rất nhanh liền dựa theo mô hình phác thảo tạo thành huy chương. Tạ Minh Chiết lại hơi chỉnh một ít chi tiết. Huy chương màu ngân bạch xuất hiện ở trên vách tường văn phòng lãnh địa Hiệp hội Niết Bàn. Đồng thời cũng xuất hiện ở vị trí giao diện bắt mắt nhất sau khi hội viên mở ra Hiệp hội. Nhóm hội viên Hiệp hội sôi nổi kích động tán thưởng. Hiệp hội chúng ta rốt cuộc có huy chương của mình. Vỗ tay, mở ra trang chủ Hiệp hội thấy được thiết kế huy chương gốc. Đơn giản xinh đẹp, siêu cấp thích, làm chữ này quanh người. Ta nói chắc chắn mua nơi cất chứa đính ở trên quần áo khẳng định đẹp. Huy chương được khen ngợi làm Tạ Minh Chiết vô cùng vui vẻ. Kế tiếp, cậu cần thiết nắm chặt thời gian xét thẻ chuẩn bị hiệp hội đại chiến. Mấy ngày nay Tạ Minh Chiết đem Chỉ Thanh chia sẻ cho cậu quy tắc tranh đoạt tài nguyên chiến. Cùng với thu thập một ít video hội chiến trên diễn đàn. Tỉ mỉ mà nhìn vài giờ tổng kết ra yếu tố. Hạn định tranh đoạt tài nguyên chiến là mỗi nhà hiệp hội 100 người chiến. Mang 300 tấm thẻ bài. Cũng chính là tự mỗi người chỉ có thể mang 3 tấm thẻ bài. Loại chiến dịch đại hình nhiều người này. Khẳng định là các loại thẻ bài quân công. Đàn khống tương đối nổi tiếng. Chu Du, Tôn Sách là thẻ phúc lợi hiệp hội. Trước đánh hiệp hội chiến mọi người hẳn đều có thể đổi được. Lại thêm mấy tấm lục tốn. Có thể phối hợp với xích sắt liên hoàn của Chu Du. Hỏa hệ quân công lửa đốt xích bích có diện tích lớn. Vốn dĩ thiết kế kỹ năng Chu Du và lục tốn chính là người càng nhiều. Quân công càng mạnh, đánh loại đại hỗn chiến này. Phóng hỏa thiêu hơn 100 người quả thực quá sảng khoái. Ngoài ra, trước mắt trong xét thẻ của cậu tiểu kiều quần thể thêm máu. Quần thể trầm mặc, lã mông quần thể mù. Quần thể phòng ngự, đều là thẻ đàn khống, có thể trực tiếp dùng. Quần thể miễn khống của Lưu Bị ắt không thể thiếu. Bàn cổ ngưng chiến 5 giây cũng là thần kỹ. Đặc biệt thời điểm đối diện đánh lén, trực tiếp ngưng chiến làm người chơi bên ta nhanh chóng làm ra ứng đối. Nhưng còn xa xa chưa đủ, Tạ Minh Chiết còn cần làm một ít thẻ dùng để đánh đại hình đoàn chiến. Đầu tiên chính là thẻ trị liệu. Cục diện hỗn chiến một khi thẻ bài tử vong, sức chiến đấu giảm mạnh rất dễ thua. Thẻ trị liệu, thẻ sống lại là vô cùng tất yếu. Tiểu kiều đàn liệu là nháy mắt thêm máu. Thời gian CD tương đối lâu. Cậu còn cần một tấm thẻ tính bổ máu liên tục. Tỉ như bày ra một pháp trận trên mặt đất. Trong phạm vi mục tiêu bên ta ở thời gian nhất định liên tục hồi máu. Như vậy là có thể tăng cường khả năng sinh tồn rất lớn cho các đồng đội. Vừa lúc thần bài cậu chỉ làm ra bàn cổ, có thể suy xét làm một loại thần bài thẻ trị liệu. Nhắc tới thần trị liệu, đầu tiên Tạ Minh Chiết nghĩ đến chính là thần nông. Thần nông đại đế làm ra cống hiến cực lớn cho thời đại nông nghiệp nguyên thủy. Là hắn dạy kỹ xảo trồng trọt cho người dân. Làm mọi người tài bồi ở mùa bất đồng ra cây nông nghiệp bất đồng giải quyết vấn đề đồ ăn. Hắn còn tự mình nhấm nháp mấy trăm loại cây cỏ. Trải qua thời gian thực tiễn dài, tổng kết ra rất nhiều thực vật có thể trị liệu bệnh tật khác nhau. Đúng là tinh thần thăm dò lấy thân thực tiễn, đặc trưng của cơ sở y học, hậu nhân vì kỷ niệm hắn, đem bộ dược vật học Trung Quốc thứ nhất, mệnh danh là Thần Nông Thảo Mộc Kinh. Trong lịch sử thần nông để lại không ít truyền thuyết thần thoại. Rất nhiều đề tài tiểu thuyết tiên hiệp đời sau. Trong game từng có bóng dáng thần nông. Điền cố thần nông nếm bách thảo cũng là quảng bá làm người biết. nếu vị tổ tiên này là người đặt nền móng trung y, không bằng đem hắn chế tác thành thẻ bài trị liệu cường lực. Tạ Minh Chiết cẩn thận suy tư một hồi, đầu tiên quyết định kỹ năng trị liệu thần nông ở trong phạm vi 30 mét gieo cỏ xanh trị liệu. Sử dụng trong phạm vi mục tiêu bên ta hồi phục lượng máu liên tục. Xem như hệ trị liệu trận hình lớn, nếu muốn đem định nghĩa thần nông làm cường lực trị liệu. Một kỹ năng khác liền giả thiết thành trận pháp cùng loại phụ trợ kỹ trong phạm vi mục tiêu bên ta được ủng hộ lực công kích. Lực phòng ngự tăng lên lượng lớn. Cứ như thế thần nông ở thời khắc mấu chốt mở trận. Chẳng những có thể hồi máu cho quần thể, còn có thể thêm bắp quần thể. Thời điểm đánh đoàn tồn tại của thần nông có thể tăng cường năng lực tác chiến cực đại liên tục bên ta. Hình tượng thần nông không có tranh vẽ ghi lại chính xác. Tạ Minh Chiết liền dựa vào một ít giả thiết trò chơi. Chuyện xưa, tiên hiệp miêu tả mà cậu đem thần nông vẽ thành một lão thần tiên khuôn mặt hiền lành. Có được đại trí tuệ cùng trái tim nhân từ, trong tay cầm một giò thuốc do cỏ cây bện thành, bên trong chính là thảo dược tự mình nhấm nháp. Tạ Minh Chiết thiết kế hình tượng người trên giấy nháp, sau đó liền tập trung tinh thần bắt đầu chế thẻ. Sau nửa giờ cậu vẽ hoàn thành thẻ thần nông sơ thảo. Trên giấy tinh vân cũng xuất hiện nhân vật cùng kỹ năng trong tưởng tượng của cậu. Thần nông, mộc hệ, cấp bậc, cấp 1, số sao tiến hóa, số lần sử dụng, thứ 1/1, cơ sở thuộc tính, máu 1000, công 0, thủ 1000, tốc 25, tỷ lệ bạo kích 0. Kỹ năng kèm theo, cỏ cây bá tán, thần nông ở chỉ định trong phạm vi 23 mét gieo lượng lớn cây cỏ trị liệu. Trong phạm vi mục tiêu bên ta mỗi giây hồi 8, máu, liên tục 10 giây, thời gian CD 35 giây. Kỹ năng kèm theo, ngũ cốc trồng trọt, thần nông ở chỉ định trong phạm vi 23 mét gieo ngũ cốc. Mục tiêu bên ta sau khi dùng ăn ngũ cốc đi vào trạng thái chắc bụng. Sức chiến đấu dư thừa, lực công kích tăng lên 50, thời gian CD 35 giây. Kỹ năng kèm theo, thần nông nếm bách thảo, thần nông tự mình nhấm nháp tới 100 loại thảo dược chữa bệnh cho người. Đáng tiếc ăn lầm độc thảo qua đời, lưu lại kinh nghiệm trị liệu quý giá. Khi qua đời mục tiêu bên ta trong phạm vi quần thể tạo hộ thuẫn mộc hệ. Trong lúc hộ thuẫn tồn tại mỗi giây hồi máu 10, liên tục 10 giây, kỹ năng tự sát mỗi cực hạn dùng một lần, thẻ mộc hệ trị liệu, một cái kỹ năng trận pháp trị liệu. Một cái kỹ năng tăng phạm vi, thêm một cái kỹ năng thời khắc mấu chốt tự sát hồi máu. Tấm thẻ này tuyệt đối coi như thẻ trị liệu loại thần ấy nhỉ. Nếu thẻ bài thần nông xuất hiện, như vậy có phải Phục Hy và Nữ Hoa cũng có thể làm thành thẻ cường thế đoàn chiến hay không? Cách chương.